Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở đây đợi cả buổi chiều, phát hiện cô gái không phải tiết kiệm bình thường. Giấy vệ sinh cho toilet là hàng giảm giá. Trong ống đựng bút, mấy cây bút mực chỉ còn 1 cm vẫn giữ. Ban công có phơi túi nhựa. Anh cảm giác đây là khu dân nghèo. Kỳ lạ hơn chính là anh có thể ngủ ở nơi tồi tàn thế này. Không phải là anh không vừa mắt tôi à? Vậy anh ở chỗ này làm gì? Còn ở chỗ của cô ngủ ngon lành nữa, cậu ấm ạ. Thì vô dĩ không vừa mắt, nhưng bây giờ anh vuốt cằm, tốt hơn chút rồi, đã thuận mắt hơn. Tuy nhiên tính cách của cô có rất đáng ghét, nhưng miễn cưỡng có thể chấp nhận. Ôi trời, anh làm ơn sửa lại đi chứ, tiếp tục xem tôi không vừa mắt đi. Cô kinh hoàng la hét, bị tên hư hỏng bám lấy, khổ thân cô rồi đây. Cô còn rất thú vị, muốn tôi sửa cái gì? Cô gái ngốc nghếch không biết xấu hổ. Không biết nhân lúc này nắm cơ hội bày ra vẻ mặt khó coi như vậy với anh. Vì anh nói một câu thú vị, cô phải khóc lóc cảm ơn à? Bà Tứ Lê tặng anh ánh nhìn khinh bỉ, đi vòng qua anh, đem tấm đệm trên sàn cất vào phòng. Anh cũng đã ngủ no rồi đấy, có việc gì ư? Tôi muốn về. Anh đẩy cửa muốn đi khỏi. Cô dừng bước, nhớ tới chuyện quan trọng vội giữ. Khoan đã, 500 của tôi đâu? Thiếu chút nữa bị anh ta quỵ tiền. Hôm nay tôi quên mang tiền, ngày mai cô tới lấy đi. Cô lầm không chứ? Anh quên mang tiền, bắt cô phải qua đó lấy tiền à? Nói anh ta là cậu ấm, da mặt anh ta đúng là dày, đúng là không biết xấu hổ. Anh ta chậm rãi nói tiếp. Cô tới lấy, tôi đưa tiền cho cô. Được, tôi sẽ đi. Dù sao tiền của anh cũng nhiều, chỉ lấy có một chút à? Ngày mai mấy giờ? Cô lập tức lấy giấy ghi lại. 4 giờ chiều cũng được. Và thời gian này hình như anh rảnh. Sao trễ thế? Vừa đúng giờ cô làm ca tiếp theo, như vậy làm khó cô. Anh thì sao cũng được. Hay là bây giờ cô đi cùng? Không được, tôi phải đi làm. Trễ vậy rồi cô đi làm ư? Không sợ nửa đêm gặp ma đấy à? Anh nhíu mày. Cô luôn phải đi làm trễ như vậy. Ai cần anh lo. Có thể chuyển lên 3:30 không? Gặp ma ư? Miệng của anh ta toàn nói những lời không hay. Cũng may cô cá tính mạnh mẽ, nếu không nhất định bị lời nói của anh hù dọa. Anh đột nhiên hỏi. Tùy cô, mà cô làm ở đâu? Hỏi làm gì? Cô đề phòng nhìn anh. Tôi đưa cô đi. Để cô đi đường một mình ban đêm, anh nghĩ thế nào cũng cảm thấy không ổn. Không cần. Đi chung với anh, cô sợ là bị tức chết. Bây giờ không phải lúc cho cô khoe khoang sự ngu ngốc đâu. Khoe khoang ngu ngốc? Cô cào giọng, rất ít người dám trước mặt cô mà nói cô ngu ngốc. Anh ta thực sự đáng đánh đòn đây. Nếu không phải vì đánh người sẽ đền tiền, cô đã sớm cho anh vài cú đấm. Dù sao cô cũng là con gái, sao mà không có chút cảnh giác nào chứ? Tôi đi đường lớn, sẽ không gặp ma, anh cứ yên tâm. Biết được vì sao anh lo lắng, nhưng cô không nhịn được cãi lại. Vậy nếu như cô muốn lấy tiền, tốt nhất làm theo lời tôi. Mặc dù biết anh ta vì muốn tốt cho cô, nhưng lấy tiền uy hiếp cô à? Điều đó khiến cô tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Sao chứ? Không tình nguyện cầm túi sách mang giày. Có không mau đi? Cô quyết định đi đường vòng, để người thích đưa như anh ta đi một lần cho đã nghiền. Ánh mắt anh có ý cười vui vẻ. Dùng tiền uy hiếp này đúng là rất hiệu quả với cô. Bàng Tử Lê đi theo sau nhân viên tiếp tân chăm chú quan sát. Thì ra nơi này chính là công ty của anh Trọng Lương. Nhìn qua không chê vào đâu được. Nhân viên tiếp tân cười nói. Cô Bàng à, anh Mạc ở bên trong chờ cô. Ừ, cảm ơn. Bàng Tử Lê gật đầu, cô gõ cửa. Nghe người ta mời đẩy cửa bước vào. Cô ngồi trước đi. Mà Hạo Cấp không ngẩng đầu lên. Phải đợi bao lâu chứ, tôi phải về đi làm. Kỳ lạ thật, anh ta làm bộ làm tịch cái gì. Rõ ràng hẹn 3:30 giờ lại bắt cô chờ. Cô là cô gái không có kiên nhẫn. Mà Hạo Cấp gấp tài liệu, nghĩ cách đối phó cô đang khó chị. Anh Trọng Lương ở đâu thế? Hôm nay ở quán không gặp anh. Từ lúc vào công ty bây giờ không thấy bóng dáng anh ấy. Cô có thể đừng gọi cái kiểu mắc ói vậy được không? Ai mắc ói? Đúng là kẻ vớ vẩn. Ngay cả việc cô gọi anh Trọng Lương thế nào cũng để ý à? Không phải cô nói đi làm tiếp gì đó ư? Tiền gói làm gì? Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bất mãn của cô, đột nhiên cảm thấy thú vị. Tôi quan tâm anh ấy không được à? Cô chỉ tùy tiện hỏi thôi. Anh có cần giống bà già hỏi lung tung vậy không chứ? Cô kia, đừng nói là cô thích cậu ấy. Mà Hạo Cấp không khỏi bật cười. Cô gái này sẽ không ngốc đến vậy đi chứ. Thì đã sao nào? Cô hất hàm thẳng thắn thừa nhận. Cô đúng là thích anh Trọng Lương. Tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Trọng Lương nhẹ nhàng đẩy cửa. Tôi ngại quá, làm phiền. Tôi tới lấy bản kế hoạch. Bàng Tử Lê vui vẻ. Anh Trọng Lương. Ừ, trùng hợp quá. Ở đây gặp được em ư? Em tới tìm Hạo cấp à? À, em tới lấy đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net